Đỉnh cấp thần hào, chương 886, 886, chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Anh, cô có thể nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng cho đơn đặt hàng này? Lâm Vân hỏi, ngài Lâm, bởi vì ngài không cần giá ưu đãi, cho nên tôi được trích phần trăm cao hơn chút, có thể sẽ được thưởng hẳn 175 triệu. Lệ Anh lộ ra nụ cười vui vẻ, đối với nhân viên mới như Lệ Anh mà nói. Đây hoàn toàn là một khoản tiền khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, tin tức về việc có người mua chiếc xe Phaeton trả tiền hết trong một lần lan truyền khắp cửa hàng 4S. Phía trước xe Tiguan, nhân viên tiếp thị nam lúc nãy tiếp đãi Lâm Vân, người đàn ông đeo kính râm kia và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam vẫn đứng ở chỗ này. Bỗng nhiên, một nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua chạy tới. Anh Lý, bên kia có người trả tiền hết trong một lần mua chiếc xe Phaeton. Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua nói, cái gì, trả tiền hết cho một lần á, nhân viên tiếp thị nam có vẻ rất ngạc nhiên. Đúng vậy anh Lý, chẳng những trả tiền hết cho một lần, mà 6 tỷ 580 triệu còn không cần giá ưu đãi, nghe nói vị khách sộp ấy nói giảm giá sẽ làm mất mặt anh ta cho nên không cần lấy giá ưu đãi đó. Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua tràn trề hăng hái nói, không cần lấy giá ưu đãi. Không ngờ thật sự còn có người như thế, đây chắc chắn là người giàu có. Nhân viên tiếp thị nam sợ hãi than thở, mặc dù có rất nhiều người mua xe tiền tỷ tiền triệu nhưng đều sẽ lựa chọn trả tiền theo giai đoạn, có thể trả tiền hết trong một lần vốn đã rất lợi hại, còn không cần lấy giá ưu đãi. Thật sự quá ngầu, đúng rồi, em đang muốn đi nhìn xem mặt của vị khách nhiều tiền này như thế nào. Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua nói, nhân viên tiếp thị nam giữ chặt anh ta, hỏi. Là nhân viên tiếp thị nào vận may tốt như vậy, gặp được khách hàng lớn này? Là nhân viên Lệ Anh mới tới, chắc hẳn cô ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong đơn hàng lần này. Nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua nói, anh Lý, em đi trước, qua đó hóng hớt đây. Sau khi nhân viên tiếp thị nam tóc húi cua nói xong, lập tức chạy về phía bục trưng bày xe Phaeton. Lệ Anh, không phải Lệ Anh là nhân viên đi tiếp đón thanh niên kia sao? Nhân viên tiếp thị nam nghi hoặc thì thào một câu. Ngay sau đó, nhân viên tiếp thị nam đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ khách hàng mua chiếc Phaeton này là thanh niên kia? Không có khả năng, nhìn dáng vẻ của thanh niên kia, làm gì có chuyện mua được chiếc Phaeton này? Trong lòng nhân viên tiếp thị nam không muốn tin, cho nên anh ta quyết định tự mình đi nhìn xem. Mua Phaeton trả tiền hết trong một lần. Hình như Phaeton khoảng hơn 3 tỷ 500 triệu đúng không? Còn không muốn giảm giá, khách hàng kia thua tiền sao? Người đàn ông đeo kính râm ngạc nhiên nói. Anh yêu à, chúng ta qua đó nhìn thử đi. Người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam làm nũng lay cánh tay người đàn ông đeo kính râm. Hiển nhiên cô ta cũng muốn đi hóng hớt. Vì thế, ba người gồm nhân viên tiếp thị nam cùng người đàn ông đeo kính râm và người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam cùng nhau đi về phía bục trưng bày chiếc xe Phaeton. Cách chương.